liệu có phải tỷ ấy giận ta vì đã bàn tán sau lưng vương sư đệ và Nina sư tỷ không? Ta nghĩ chắc là không phải đâu. Kể từ thời điểm nhóm người vương chi cứu Cao Tuyền Tính đến nay cũng đã được 5 ngày. Trong 5 ngày này bởi vì lo lắng cho vết thương của nàng nên bọn họ chỉ quanh quẩn tìm kiếm yêu thú ở bán kính 5 dặm xung quanh hang động. Tất nhiên với khu vực giới hạn như thế thì số yêu thú bọn họ tiêu diệt chẳng thể nhiều được. Hai đó là tổng số yêu thú họ có được trong khoảng thời gian này. Công bằng mà xét thì rõ ràng sự xuất hiện của Cao Tuyền đã khiến cho cuộc thí luyện của nhóm người Vương Chi bị ảnh hưởng. Nó đã chậm trễ đi. Và nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì e rằng nó sẽ chẳng còn đơn thuần là sự chậm trễ nữa mà trở thành một cuộc thí luyện nửa vời. May thay vì đó chỉ là nếu thực tế thì từ hôm nay nhóm người Vương Chi không cần phải quanh quẩn gần hang động kia nữa. Vết thương của Cao Tuyền đã ổn định, hiện giờ nàng đã có thể tự lo cho mình. Nàng sẽ rời khỏi Mê Linh Chi Địa. Sẽ nhưng không phải lúc này. Thương thế của nàng hiện vẫn chưa hoàn toàn bình phục, một mình rời đi là việc quá sức mạo hiểm. Nàng quyết định tạm thời đồng hành cùng nhóm người của Vương Chi cho tới khi họ kết thúc thí luyện. Thật kỳ quái, hôm nay đã tìm kiếm cả ngày mà vẫn không thấy bóng dáng con yêu thú nào. Nghe Vương Chi đi trước than phiền, Nina ở phía sau thuận miệng lên tiếng. Thì chắc là bọn nó đánh hơi thấy mùi vị hung thần áp sát của ngươi nên trốn hết rồi chứ sao. Vương Chi nghe vậy thì liền quay đầu phản bác. Nina, câu đó phải để ta nói mới đúng. Ý ngươi là gì? Ngươi thông minh tự hiểu lấy. Vương Chi, ngươi mau đứng lại nói rõ ràng cho ta. Đang bước vội phía trước, Vương Chi lập tức dừng lại. Không phải bởi yêu cầu của Nina mà là do hắn vừa nhìn thấy một thứ máu. Một thanh niên mang thất long trao càn quét dị giới. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Châu, người làm Ezit Phong, chương 87, sư huynh. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, Nina nhìn Vương Chi giọng nghiêm túc. Ngươi thấy thế nào? Hơi trầm ngâm, Vương Chi nhận xét đây là máu người. Thì ta có bảo nó là máu yêu thú đâu. Ý ta hỏi là ngươi có suy đoán gì? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nghĩ người này đang bị trọng thương. Chỉ tay về một nơi cách đó không xa, Vương Chi nói tiếp, ngươi nhìn xem đằng kia cũng có vết máu lưu lại. Ở Mê Linh Chi Địa tràn ngập yêu thú này, nếu không phải bất đắc dĩ thì ta tin chẳng ai muốn lưu lại dấu vết như thế đâu. Biết đâu người kia chỉ bị thương nhẹ nhưng do tình huống cấp bách nào đó nên mới để lại dấu vết thì sao? Nhưng khả năng đó không cao lắm. Dù sao thì ta vẫn nghĩ là người kia đang bị trọng thương. Trực giác mách bảo ta như vậy. Trực giác? Nina chẳng mấy tin tưởng, vậy ngươi hỏi cái trực giác của ngươi xem người kia là nam hay nữ? Là nam. Đoán mò. Qua thêm một đỗi khi đám người hoàng nữ Tú Anh từ phía sau đi tới, trông thấy hai người Vương Chi và Nina đang ngồi bàn tán thì không khỏi ngờ vực. Hà Linh là người đầu tiên chạy tới. Nina sư tỷ, hai ngươi ngồi ở đây làm gì vậy? Nina chỉ tay xuống vết máu nọ bảo, vì cái này là máu người sao? Hoàng nữ Tú Anh chen vào. Đáp lại là cái gật đầu của Vương Chi, ta nghĩ hắn đang bị trọng thương. Chỉ là suy đoán của hắn thôi. Như sợ bị hiểu lầm, Nina bổ sung thêm. Kế đó nàng nói tiếp, các ngươi đã tới đủ rồi thì cho ý kiến đi. Các ngươi thấy chúng ta có nên lần theo dấu vết để tìm kiếm người này không? Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc thì Hoàng nữ Tú Anh là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Ta nghĩ là không nên. Lướt qua những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nàng phân tích, chúng ta không biết thân phận đối phương. Hắn có thể là người của tông môn nào đấy, cũng có thể là một tán tu, một người tốt, hoặc cũng lại có thể là kẻ xấu. Ngoài thân phận, thực lực của hắn cũng là một ẩn số. Huống hồ việc hắn có thật sự bị trọng thương hay không chúng ta vẫn chưa thể rõ được. Thoáng nghĩ ngợi, Nina gật gù, Tú Anh nói không sai. quả thật hiện giờ chúng ta chẳng biết gì về đối phương cả. Nàng nhìn sang mấy người Hà Khương Cao Cường hỏi các ngươi nghĩ sao? Ta tán đồng với ý kiến của Tú Anh Sư Muội. Chúng ta cũng không phải có ý đồ gì với người kia, dù đối phương có là loại người nào thì chúng ta đều chẳng được lợi gì khi tìm ra y. Hà Khương nói. Kế bên Cao Cường tiếp lời Hà Khương nói phải. Ta thấy chúng ta cứ nên bỏ qua. Ta cũng nghĩ là nên bỏ qua. Mắt thấy ba người Cao Cường, Hà Khương, Lê Hậu đều nhất trí tán đồng với hoàng nữ Tú Anh Nina đưa ra quyết định sau cùng. Được rồi, không tính Cao Tuyền thì hiện chúng ta có một ủng hộ và sáu phản đối, theo quy định đa số thắng thiểu số việc lần theo dấu vết sẽ được bỏ qua. Nina, ngươi vẫn chưa hỏi Hà Linh sư tỷ thì làm sao biết là tỷ ấy phản đối. Ngồi xổm trên đất, Vương Chi sụ mặt lên tiếng. Nghe vậy Hà Linh cũng buột miệng kêu lên, phải đấy, tỷ vẫn chưa hỏi muội. Liếc. Nina bày ra bộ mặt hung ác trầm giọng hỏi Linh, vậy ý ngươi là tán thành sao? Chứng kiến bộ mặt hung ác và nghe giọng nói âm trầm kia của Nina, Hà Linh bị dọa phát hoảng, nào còn dám mở miệng nói phải. Nina tỷ, ta sao có thể tán thành được? Ta phản đối. Phản bội. Vương Chi thầm hô lên một câu như vậy. Hiện giờ người mà hắn tưởng là đồng minh duy nhất cũng đã quay lưng với hắn. Hắn cảm thấy thật phũ phàng a. Người ta vẫn nói cao nhân luôn có cái nhìn khác người thường, quả không sai. Tự an ủi mình xong, Vương Chi đứng dậy tiếp tục nhiệm vụ dò đường của mình. Cao nhân đôi lúc cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo thường nhân a. Chiều tà, mặt trời đã sắp lặn, nắng cũng đang nhạt dần và người thì vẫn tiếp tục bước đi. Đó là nhóm người của Vương Chi. Bọn họ hiện đang tìm kiếm một chỗ thích hợp để qua đêm. Hôm nay đúng là xui xẻo, máu thì có mấy vết mà yêu thú thì lại chẳng thấy đâu. Thí luyện mà cứ thế này thì chán chết. Nina, ngươi làm ơn đừng có lại nhảy nữa có được không? Miệng ta nói ngươi ý kiến cái gì? Miệng ngươi nhưng mà lỗ tai là của ta a. Hơn nữa ngươi cứ nói suốt như vậy thì yêu thú đã bị kinh động hết còn đâu. Ý ngươi là ám chỉ do ta nên mới không tìm được yêu thú nào chứ gì? Ta không có nói vậy, là tự ngươi nói. Vương Chi, ngươi. Ngươi đứng. Nina còn chưa kịp nói chứ lại thì Vương Chi đã dừng bước. Hắn chỉ tay về một nơi gần đó nói. Nhìn thấy không? Theo hướng hắn chỉ, Nina ghé mắt nhìn sang thì phát hiện có một hang động ở cách họ không xa lắm. Chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Vương Chi không trả lời nàng mà quay sang hoàng nữ Tú Anh phía sau hỏi. Tú Anh sư tỷ, ngươi thấy qua đêm ở chỗ này có được không? Cũng tốt khỏi phải tốn công khai phá một hang động. Vậy quyết định chọn chỗ này đi. Nói đoạn Vương Chi thong thả tiến về phía hang động, từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc Nina một lần. Và tất nhiên điều đó khiến cho Nina rất bực bội. Mà bực bội thì sao cần giải tỏa a? Thế là một cách lặng lẽ nàng bước theo sau Vương Chi đến khi chỉ còn cách hắn chưa đầy một bước chân thì nàng giơ chân lên. Bọn tiểu bối vô chi dám tiến thêm một bước nữa thì ta sẽ lấy mạng các ngươi. Không một dấu hiệu báo trước, một giọng nói hùng hổ cất lên. Vốn đang định đạp vào mông Vương Chi, Nina lập tức thu chân đưa tay kéo hắn lui lại, sắc mặt hết sức khẩn trương. Dĩ nhiên khẩn trương cũng không phải mỗi mình nàng, Hà Linh, Cao Cường, Hà Khương, Lê Hậu hay thậm chí là hoàng nữ Tú Anh, tất cả đều đang rất lo lắng. Dựa theo uy áp mà người kia vừa phát ra, bọn họ chắc chắn tu vi của đối phương ít nhất cũng là Linh Châu cảnh trở lên. Áp lực vừa rồi đối phương mang lại thậm chí còn mạnh hơn cả Ô Nha mà họ từng gặp. Bây giờ họ nên làm vào chào hỏi một tiếng cho phải phép. Bọn họ sẽ làm thế nhưng là chỉ khi nào họ quyết định từ bỏ cuộc sống. Người ta vừa cảnh báo sẽ lấy mạng họ nếu dám tiến thêm một bước đấy. Hiện tại thì bọn họ chỉ có một mong muốn duy nhất, người bên trong hang động kia không có ý gây bất lợi cho họ. Trong vòng 5 hơi thở mà các ngươi còn chưa rời đi thì tất cả sẽ phải bỏ mạng lại. Nghe đối phương tiếp tục phát ra lời cảnh báo, đám người Vương Chi Ni Na nào còn dám nấn ná, cả bọn lập tức xoay người rút lui. Chỉ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra và nó xuất phát từ cô gái hiện đang cùng đồng hành với họ Cao Tuyền. Nàng ta chẳng những không chịu rời đi mà còn tiến lên phía trước. Sư huyên là ngươi phải không, ta là Cao Tuyền đây. Chuẩn bị tháo chạy, đám người Vương Chi nghe nàng nói vậy thì bước chân liền ngưng trệ. Sư huyên, Cao Tuyền tiếp tục gọi ta là Cao Tuyền đây. Hừ, tiểu bối to gan. Bất ngờ người bên trong hang động đột nhiên quát lớn, ngươi lại dám giả danh một người chết để gạt ta. Một thanh niên mang thất long trao càn quét dị giới. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 88, cố nhân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người chết. Đám người Vương Chi quay mặt nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai cả, bọn đồng loạt lùi lại. Sư huyên lúc đó nếu không nhờ sư huyên đi ngang thì ta đúng thật là đã bị đám người kia lăng nhục đến chết. Hãy tin ta, ta thật sự là Cao Tuyền đây. Im lặng một lúc, người kia lần nữa lên tiếng. Nếu ngươi thật sự là Cao Tuyền thì hãy một mình tiến vào. Quay sang đám người Vương Chi, Cao Tuyền bảo các vị đạo hữu, ta dám khẳng định người bên trong chắc chắn là sư huyên của ta. Nếu các vị tin tưởng thì xin hãy chờ đợi một chút. Còn nếu các vị muốn rời đi bây giờ ta cũng không dám trách. Nói xong cũng chẳng đợi đám người Vương Chi hồi đáp thì Cao Tuyền đã tiến vào bên trong hang động. Gần 10 phút sau, Cao Tuyền từ bên trong hang động đi ra, nhưng không phải một mình mà còn có thêm một người nữa. Đó là một thanh niên. Hắn mặc bộ y phục màu đen, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, mày đỏ như lửa, mắt tựa hùng ưng cực kỳ uy mãnh. Một điểm ấn tượng nữa của thanh niên này là mái tóc hắn xung quanh cạo chọc nhúm tóc, duy nhất ở giữa thì được tết lại thành con rết thả dài quá vai. Tướng mạo của hắn hết sức đặc biệt, có thể nói là chỉ cần nhìn qua một lần liền không thể nào quên được. Nó vô cùng thu hút đến nỗi khiến người ta khó có thể rời mắt. Cô gái nhỏ Hà Linh hiện giờ chính là đang bị tướng mạo khác người kia hấp dẫn. Từ khi hắn xuất hiện thì ánh mắt nàng đã dán luôn trên mặt hắn. Nhìn chằm chằm vào người mới gặp lần đầu thì quả là có hơi thất lễ, huống hồ đối phương lại còn là một tu sĩ Linh Châu cảnh. Vì lẽ ấy khi thấy muội muội mình có bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy thì Hà Khương liền đưa tay giật áo nàng nhắc nhở. Tất nhiên là sau đó Hà Linh đã vội cúi đầu giấu mặt. Như thế đã ổn, thật ra thì chưa. Lý do là bởi thất lễ cũng chẳng phải mỗi mình Hà Linh mà còn có một người nữa. Hắn họ Vương tên Chi. Cũng giống Hà Linh, từ nãy giờ hai mắt hắn đang dán lên mặt thanh niên có tướng mạo khác người kia. Thiết nghĩ nếu bị người khác nhìn chằm chằm vào mặt thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Người thanh niên kia hẳn cũng như thế. Lúc này hắn đang tiến lại chỗ Vương Chi với thần sắc hết sức âm trầm. Nhận thấy sự bất thiện của đối phương, không ai bảo ai cả, Nina và Hoàng nữ Tú Anh đồng loạt bước lên sóng vai hai bên trái phải Vương Chi, khẩn trương điều động linh lực. Trông thấy dáng vẻ tùy thời đều có thể động thủ của họ, người thanh niên kia đành phải dừng bước. Hắn bày ra một bộ bất đắc dĩ nhìn Vương Chi nói. Huyên để lâu ngày không gặp nên ta muốn tới ôm ngươi một cách thôi mà. Vốn còn đang ngờ vực, lúc này nghe đối phương nói như thế thì Vương Chi rốt cuộc cũng xác nhận suy nghĩ của mình. Tiểu bá vương thật sự là ngươi hả? Huyên đệ. Người thanh niên cũng tức tiểu bá vương lắc đầu, mới mấy năm không gặp mà ngươi đã quên ta rồi sao? Không có. Ta có thể quên ai chứ, làm sao quên ngươi được. Tiểu bá vương nghe hắn nói vậy thì vui mừng cười bảo, huyên để ta biết mà không uổng công, ta coi ngươi là huyên để tốt. Ha ha. Cười ha hả mấy tiếng, tiểu bá vương đột nhiên hỏi, huyên để ngươi nói đi. có phải trong lòng ngươi cũng xem ta là một người huyên đệ tốt hay không, vì thế cho nên ngươi mới nhớ ta có phải không? Trong lòng ta ngươi đúng thật là một người tốt. Ha ha, ta biết mà. Tiểu bá vương thấy Vương Chi gật đầu xác nhận thì tâm tình không khỏi vui vẻ. Chỉ là nó nhanh chóng bị câu nói tiếp theo của Vương Chi dập tắt. Nhưng không phải vì ngươi là một người tốt mà ta nhận ra ngươi. Sở dĩ ta vừa nhìn đã nhận ra là bởi cái đầu của ngươi rất ấn tượng. Trong trí nhớ của ta thì chỉ có mỗi mình ngươi là cạo chọc mà còn chừa lại một nhúm tóc như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu bá vương ngươi rất có phong cách. Khục khục khục. Gần như cùng lúc mấy tiếng ho nhẹ khe khẽ vang lên. Là của Nina Hà Linh Cao Cường. Và cả Cao Tuyền. Bọn họ thật sự là vừa bị câu nói của Vương Chi chọc cười. Còn tiểu bá vương, hắn cười không nổi à. Khục khục. Đưa tay đặt lên miệng tiểu bá vương ho nhẹ mấy tiếng, kế đó thì tiến tới vỗ vai Vương Chi cười giả lả. Ha ha huynh đệ ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn thích nói đùa như ngày nào. Không có, ta là nói thật mà. Bị tiểu bá vương hiểu lầm, Vương Chi vội lên tiếng đính chính. Và thế là ngay tức thì bàn tay đang đặt trên vai hắn bỗng nhiên siết lại. Nó rất mạnh đến mức khiến cho Vương Chi không nhịn được mà hít hà một hơi. Huynh đệ ngươi thật vui tính. Giờ nói đi, từ nãy đến giờ là ngươi đang đùa phải không? Liếc qua hai cánh tay lực lưỡng của tiểu bá vương, Vương Chi nào dám mở miệng nói không? Gương mặt nhăn nhó hắn nói. Phải phải là nói đùa, từ nãy giờ ta chỉ là đang nói đùa. Ha ha. Tiểu bá vương kéo Vương Chi qua một bên nhìn mấy người hoàng nữ tú anh Nina Hà Khương Hà Linh. Bảo. Các ngươi nghe rồi đấy. Từ nãy giờ hắn chỉ là đang nói đùa thôi. Bên trong hang động. Tiểu bá vương ngồi trên một hòn đá nhỏ hướng Vương Chi gần đó hỏi, huyên để các ngươi tiến vào mê linh chi địa là để thí luyện hả? Ừ. Vậy còn ngươi tại sao ngươi lại vào đây? Ta đương nhiên là vì rèn luyện. Ta nghe Cao Tuyền kể thì ngươi chỉ đi một mình. Thoáng nhìn qua Cao Tuyền, tiểu bá vương gật đầu, trước giờ ta đều chỉ đi một mình. Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, Vương Chi bỗng nhiên đưa mắt nhìn tiểu bá vương chằm chằm mãi đến khi đối phương sắp không nhịn được thì hắn mới lên tiếng. Tiểu bá vương, tu vi hiện giờ của ngươi thật sự là Linh Châu Cảnh. Là Linh Châu Cảnh đệ nhị trọng. Trầm mặc một lúc, Vương Chi nhận xét. Tiểu bá vương, ngươi thật sự không phải người. Nếu hắn nhớ không lầm thì lần trước từ biệt đối phương mới chỉ là tích thủy cảnh a. Trong vòng chưa đầy 5 năm từ một tu sĩ tích thủy cảnh biến thành một cao thủ Linh Châu Cảnh để nhị trọng, tốc độ này e là cả những tên thiên tài của thiên tài cũng chưa chắc có khả năng làm được. Vương Chi cảm thấy gọi tiểu bá vương là quái vật cũng chẳng oan cho hắn chút nào. Rời khỏi vị trí, Vương Chi tiến lại ngồi sát bên tiểu bá vương hỏi nhỏ. Tiểu bá vương, thật ra làm thế nào mà ngươi tu luyện nhanh như vậy, cho ta xin một chút bí quyết đi. Không biết xấu hổ. Theo phản xạ, Vương Chi chuyển ánh mắt về phía Nina người vừa mở miệng đánh giá hắn. Nhìn cái gì, ta nói không đúng sao? Tất nhiên là không đúng. Ta đây là đang học hỏi, làm sao gọi là không biết xấu hổ được. Nina đương nhiên sẽ không chịu thua. Nàng phản bác, ngươi không biết đôi khi phương pháp tu luyện cũng là bí mật bất truyền của tu sĩ sao? Hừ, làm gì có ai mặt dày đi hỏi giống như ngươi. Ni đào hữu. Dường như không muốn thấy Vương Chi và Nina cãi nhau, tiểu bá vương lên tiếng, thật ra phương pháp tu luyện của ta cũng không phải bí mật gì to tát. Chuyển sang Vương Chi, hắn nói tiếp. Huyên để nếu như ngươi muốn thì ta có thể nói cho ngươi biết. Này. Thú thật là Vương Chi có hơi bất ngờ. Vừa rồi lên tiếng hỏi chỉ là do xúc động nhất thời, vốn cũng chẳng hy vọng tiểu bá vương sẽ tiết lộ cái gì. Ấy thế mà. Một thanh niên mang thất long trao càn quét dị giới.

đem chút thương nhớ đối với bí pháp kia chôn xuống đáy lòng. Vương Chi gật gù. Ừ, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không ý kiến nữa. Ta chúc cho ngươi lên đường. Răng rắc. Vương Chi còn chưa kịp nói xong hai chữ bình an thì hang động đột ngột rung lên. Ban đầu nhẹ nhẹ, về sau thì càng lúc càng mạnh. Mặt đất lún xuống, vách đá nứt toác, cả hang động chao đảo dữ dội. Nhắm tình huống không ổn, Tiểu Bá Vương, Cao Tuyền, Hà Linh, Hà Khương, Cao Cường, Lê Hậu lập tức chạy ra ngoài. Ầm, ầm. Quái, cái hang động này bị sao thế nhỉ? Bị một tảng đá to bất ngờ ập xuống. Vương Chi vừa né vừa hô lên. Soạt soạt. Hai thân ảnh xinh đẹp không hẹn mà cùng áp sát Vương Chi, nắm tay hắn kéo chạy ra ngoài. Ầm ầm, ầm. Bên ngoài nhìn thấy Vương Chi chật vật chạy ra, Tiểu Vương liền tiến lại hỏi Han huyên để ngươi ổn chứ? Ta không sao. Đáp xong, Vương Chi định lấy tay sửa lại y phục đang dính đầy bụi thì chợt phát hiện một điều. Hai tay hắn đều đang bị người ta nắm chặt. Nina Tú Anh sư tỷ, hai ngươi có thể buông tay ta ra không? Thế là gần như tức thì Nina và Hoàng nữ Tú Anh đồng loạt rút tay về, động tác nhanh đến nỗi khiến cho Vương Chi vừa cảm nhận được thì các nàng đã mỗi người an ổn ngồi một góc rồi. Gì chứ, bộ tay ta xấu xí lắm sao? Bất mãn lầm bầm một câu, Vương Chi tạm gác Nina và Hoàng nữ Tú Anh qua một bên, hướng Tiểu Bá Vương hỏi. Tiểu Bá Vương, ở đây tu vi ngươi cao nhất, ngươi có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Sau khi chăm chú quan sát hang động đổ nát trước mặt một lúc, Tiểu Bá Vương cau mày lắc đầu. Ta không nhìn ra. Cả ngươi cũng không. Vương Chi mới thốt ra được bấy nhiêu thì một lần nữa hắn bị buộc phải dừng lại. Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Huyên để mau bay lên. Được Tiểu Bá Vương nhắc nhở, đám người Vương Chi không ai bảo ai, tất cả đồng loạt rời khỏi mặt đất. Dường như dưới lòng đất đang có chuyện gì đó xảy ra. Nina nhìn mặt đất đang rung chuyển phía dưới nói. Nina tỷ, Hà Linh kế bên suy đoán tỷ nói có phải có bảo vật gì đó sắp xuất thế không? Ngay lập tức 16 con mắt nhất tề dồn về phía Hà Linh. Ta thường nghe nói đôi khi bảo vật xuất thế sẽ có hiện tượng như vậy. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Tiểu Bá Vương lên tiếng. Các ngươi nghĩ sao? Rất có khả năng đó. Cao Tuyền đáp, trước kia muội đã từng có dịp tận mắt chứng kiến một bảo vật xuất thế, cảnh tượng cũng khá tương tự hiện giờ. Bên cạnh Hoàng nữ Tú Anh tiếp lời. Vừa rồi ta đã thử thả thần thức ra thăm dò, kết quả lại bị đánh bật trở về, như vậy chắc chắn hiện tượng này không phải do tự nhiên. Đúng như Tú Anh sư muội vừa nói, thần thức của ta cũng chỉ xâm nhập được khoảng 30 thước thì liền bị ngăn cản. Hà Khương bổ sung. Nghe bọn họ nói xong, Tiểu Bá Vương nhẹ gật đầu trầm giọng. Ta có ba suy đoán. Một, có thể đúng như lời các ngươi, phía dưới đích xác có bảo vật sắp xuất thế. Hai, cũng vẫn là có thứ sắp xuất thế nhưng không phải bảo vật mà là yêu thú hoặc cái gì đó tương tự. Còn ba là. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Tiểu Bá Vương nói thêm gì nữa, Vương Chi lên tiếng dục. Tiểu Bá Vương, ba là cái gì, mau nói đi. Ba là. Tiểu Bá Vương hít sâu một hơi, thần sắc nặng nề đáp, ba là. Ta chưa nghĩ ra. Vốn đang trông đợi Vương Chi tức thì bị làm cho chưng hưởng. Thú thật thì hắn không biết người huyên để tiện nghi này của hắn lại có thể biết nói đùa đấy, hơn nữa lại còn là thời điểm quan trọng với một bộ mặt nghiêm túc như thế. Tiểu Bá Vương à, nam nhân thì phải đứng đắn một chút, ngươi có hiểu không? Huyên để nói vậy thì tức là ngươi không phải nam nhân rồi. Ta đương nhiên là. Ầm. Mờ. Mờ. Một tiếng nổ kinh thiên bất ngờ vang lên. Trong bán kính 50 thước mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt dài. Cây cối đất đá nối nhau ầm ầm sụp đổ. Chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra bất giác trong đầu đám người Vương Chi không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ bảo vật chuẩn bị xuất thế. Âm, âm, mờ, mờ. Lại thêm vài tiếng nổ dữ dội vang lên. Trước những ánh mắt nóng bỏng của đám người Vương Chi từ sâu dưới lớp đất đá hỗn loạn một quầng sáng rực rỡ phát ra. Chính lúc này bỗng có một giọng hét thất thanh cất lên. Lập tức ra khỏi đó. Vương Chi Ni Na Hoàng Nữ Tú Anh Hà Linh Hà Khương Cao Cường Lê Hậu bảy người đồng loạt biến sắc. Bọn họ nhận ra giọng nói kia nó chính là của Thập Tam Trưởng Lão. Nhưng vấn đề ở đây là. Nàng vừa hét to bảo bọn họ rời khỏi. Có chuyện chẳng lành. Tiểu Bá Vương chạy mau. Mặc dù chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thế nhưng nhìn bộ dạng cuống cuồng của mấy người Vương Chi Ni Na thì Tiểu Bá Vương cũng chẳng dám nán lại một giây nào nữa, lập tức nắm lấy Cao Tuyền bỏ chạy. Nhưng tất cả đã muộn. Không một dấu hiệu báo trước quần sáng rực rỡ dưới lớp đất đá hỗn loạn nọ bất thình lình đại phóng hào quang bao lấy đám người Vương Chi, kế đó thì kéo họ xuống. Cái quái ruộng gì vậy, ta không bay lên được. Chết tiệt, linh lực của ta đã bị ngưng trệ. A Ni Na tỷ cứu muội. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi mà đám người Vương Chi Tiểu Bá Vương sắp bị thứ ánh sáng kỳ dị kia kéo xuống hố sâu thì chẳng biết từ đâu một dải lụa màu xanh xuất hiện đem cuốn tất cả bọn họ lại. Trưởng lão. Trưởng lão. Sư phụ. Sự xuất hiện của Lăng Tố thật chẳng khác nào một cọng rơm cứu mạng đối với đám người Vương Chi. Lúc này cả bọn ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết, nhất là Hà Linh cô gái nhỏ này mừng đến phát khóc. Thật ra thì cũng dễ hiểu. Nói thế nào thì nàng cũng vừa mới thoát khỏi tay thần chết kia mà. Đám người Vương Chi xúc động là vậy, vui mừng là vậy, thế nhưng đó là tâm trạng của bọn họ không phải của Lăng Tố. Cảm xúc hiện giờ của nàng hoàn toàn trái hẳn với họ đấy. Nàng đang lo lắng cực kỳ. Nguyên do là bởi nàng sắp không trụ được nữa rồi.